Giả cán bộ, chương 61 cô nam quả nữ, góc truyện audio.com, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lâm Nhược Thủy có chút buồn bực nhìn một đống bùn đất phía trước, thở dài một hơi, ngữ khí có chút gấp gáp. Ai còn có thể làm sao, đợi Hừng Đông đến thôi. Dương Tử Hiên thở dài, thật đúng là nên sửa sang đường từ thị trấn đến Nam Sơn trấn, trải xi măng, chờ qua năm, sẽ lên hội nghị thường vụ ủy ban huyện thảo luận nghiên cứu, bằng không thì sẽ là vấn đề rất lớn đối với mậu dịch sản xuất dược liệu Nam Sơn. Đường giao thông cơ bản không tốt, nói gì đến chuyện phát triển sản nghiệp đều là uổng công. Hiện tại nên làm gì? Trong lòng Lâm Nhược Thủy có chút tự hỏi, dù sao, đối với tại nàng mà nói, ngây ngốc một đêm cùng với một người nam tử tại nơi hoang sơn, thật đúng là chưa từng có qua, vẫn có chút mâu thuẫn. Mới 9 giờ tối, Dương Tử Hiên cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, Lâm Nhược Thủy lập tức liền chu miệng phấn nộn óng ánh lên, nói. Vậy thì bao giờ mới tới Hừng Đông? Chẳng lẽ đêm nay không ai đi qua con đường này sao? Khả năng rất nhỏ, người xem bên ngoài mưa lớn như vậy, ai dám đêm khuya đội mưa đi cái đường bùn này, nếu như là tu sửa thành đường xi măng, phỏng chừng có không ít người dám đi, hiện tại cái đường này đầy bùn nhão, ban đêm mưa lớn như vậy thật sự không dám đi. Dương Tử Hiên thở dài nói, như vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Lâm Nhược Thủy giả trang ra một bộ dáng như không chuyện lạ, cái hoang sơn dã lĩnh này, cô nam quả nữ, hai người đều xem như tuấn nam mỹ nữ tuổi trẻ, rất dễ dàng khảo nghiệm khống chế cùng định lực của một người nam nhân. Còn có thể thế nào, Lâm đại phó bí thư của ta, hôm nay chạy cùng đám cán bộ Nam Sơn trấn kia không phiền sao? Đi ngủ sớm một chút đi. Dương Tử Hiên cảm giác mình có thể nói một câu như vậy, cũng có chút ít cổ quái, chẳng lẽ sống lại lần nữa, lực khống chế của mình cũng được tăng cường. Cái kia ta đi ngủ, nói xong, Lâm Nhược Thủy lấy áo khoác che ở thân thể yểu điệu mà linh lung, có lồi có lõm kia cuộn mình thành một đống, nhắm mắt lại ngủ. Cười khổ một tiếng, Dương Tử Hiên cũng phối hợp xoay người nằm đó, khóe mắt liếc qua chứng kiến lông mi thật dài mà đẹp mắt của Lâm Nhược Thủy, dung nhan đẹp đẽ có vẻ yếu ớt mà dễ dàng tan vỡ, trong lòng một mảnh ấm áp, nhớ tới bạn gái Trương Đồng kiếp trước cũng có khuôn mặt tuyệt mỹ mà yếu ớt, trong lòng có mấy cái gì đó khác thường dâng lên, hơi ê ẩm. Lông mi thật dài mà xinh đẹp có chút rung động vài cái con mắt. Thanh tịnh của Lâm Nhược Thủy đột nhiên mở ra, liền chứng kiến cặp mắt kia của Dương Tử Hiên, hắn đang nhìn mặt mình chằm chằm, vừa định mỉa mai vài tiếng, chỉ là, rất nhanh nàng liền chứng kiến trong ánh mắt Dương Tử Hiên không có vẻ thèm muốn gì, thậm chí còn có chút bọt nước ướt át. Lâm Nhược Thủy biết rõ là nước mắt lời mỉa mai sắp sửa đi ra, lại rụt trở về, biết rõ là hắn nhìn mình nhớ tới người khác, đáy lòng không khỏi có chút tò mò, là dạng nữ nhân gì, vậy mà có thể làm cho nam nhân cường thế vô luận là tại hội thường ủy hay là ủy ban huyện, đều biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ buồn đến rơi lệ. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Lâm Nhược Thủy cố ý giả trang vẻ mặt phẫn nộ, mở to hai mắt nhìn, giống lên một tiếng với Dương Tử Hiên. Bị Lâm Nhược Thủy giống như vậy, Dương Tử Hiên lập tức thu. Hồi trí nhớ có chút giờ khóc giờ cười, chỉ cảm thấy Lâm Nhược Thủy trước mắt có vẻ đáng yêu nói không nên lời. Xem lông mi của ngươi đẹp mắt, Dương Tử Hiên cười xấu xa, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Thủy. Trong bóng tối, Lâm Nhược Thủy không trả lời, hồi lâu mới đột nhiên hỏi một câu. Vừa rồi suy nghĩ đến ai? Một người không ở trong thế giới này. Thanh âm Dương Tử Hiên có chút khàn khàn. Nàng kia chắc là rất hạnh phúc. Thanh âm Lâm Nhược Thủy rất thấp. Dương Tử Hiên cười cười, không trả lời, chỉ nói. Ngủ đi, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Vậy ngươi làm gì mà không ngủ? Lâm Nhược Thủy mở to hai mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên. Ở cùng một đại mỹ nữ như ngươi, muốn một người có thể ngủ được phỏng chừng chính là Liễu Hạ Huệ cũng không làm được. Dương Tử Hiên cười khổ nói. Không biết đàn ông các ngươi, nghĩ gì, đều là mấy cái gì đó dơ bẩn. Lâm Nhược Thủy trừng mắt liếc Dương Tử Hiên, hiển nhiên là bộ dáng khinh bỉ. Ta nói thật, ngủ không được cũng phải ngủ, ngủ không được đếm cừu đi. Lâm Nhược Thủy hung hăng trừng mắt liếc Dương Tử Hiên, chỉ là tim trong ngực cũng có chút gia tốc, bộ ngực cũng là phập phồng, ngực Lâm Nhược Thủy không tính đặc biệt lớn, nhưng xem ngoại hình lại thập phần hoàn mỹ, trong không khí trong xe phiêu đãng mùi thơm của cơ thể nữ nhân. Quả nhiên, Dương Tử Hiên yên tĩnh nhắm mắt lại một thời gian ngắn, Lâm Nhược Thủy cho là hắn đang ngủ, đang muốn bắt đầu chậm rãi nhắm mắt lại, Dương Tử Hiên đột nhiên mở to hai mắt nói. Ta cảm thấy cừu non không dùng được, ta đếm 200 vẫn không ngủ được. Vậy làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ta không nên đếm cừu non, mà là nên đếm bánh. Sủi cảo, ngủ cùng bánh sủi cảo mới ngon, vậy ngươi liền đếm bánh sủi cảo đi. Dương Tử Hiên lại bắt đầu nhắm mắt lại, an tĩnh một hồi, Lâm Nhược Thủy cảm thấy bối rối, đang muốn nhắm mắt, Dương Tử Hiên đột nhiên lại hô một tiếng. Kỳ thật ta muốn nói, ta đói bụng, Lâm Nhược Thủy lại khinh khỉnh một hồi, Ngoài xe tiếng mưa rơi càng lớn, nhiệt độ trong xe cũng có thể cảm giác được là bắt đầu giảm xuống, Dương Tử Hiên cũng bắt đầu có cảm giác lạnh cuộn mình lại, nhưng thoáng nhìn Lâm Nhược Thủy, lại thấy nàng cũng đang phát run. Nhiệt độ ở phía trong núi này thấp hơn vài độ so với thị trấn, hơn nữa còn có mưa, nếu như chúng ta không áp dụng chút ít biện pháp, khả năng đến buổi sáng ngày mai, chúng ta đều sẽ bị đông cứng. Dương Tử Hiên có chút đáng thương nhìn hai mắt đen mà tinh khiết của Lâm Nhược. Thủy, vậy ngươi muốn làm gì? Lâm Nhược Thủy vội ý thức rụt rụt thân thể về phía sau, áo khoác trên người che phủ càng thêm kín. Ta nghĩ chúng ta có thể dựa vào nhau để sưởi ấm. Ngươi khỏi phải nghĩ đến nữa, ngươi có ý xấu, đông lạnh chết đi coi như xong rồi, ta mặc kệ. Lâm Nhược Thủy chu cái miệng nhỏ nhắn, không nhìn Dương Tử Hiên. Qua một hồi, Lâm Nhược Thủy mới lật người lên, chứng kiến Dương Tử Hiên cuộn mình phát run, không biết là tác dụng rượu cồn lưu lại, hay là tâm đồng tình trời sinh đang tác quái, liền mở miệng nói. Người tới gần một chút, áo khoác ngoài của ta khá lớn, có thể sưởi ấm hai người. Chị L, à ngươi không thể lộn xộn. Dương Tử Hiên liên tục không ngừng gật đầu, lúc này liền từ trên ghế lái dựa vào chui vào áo khoác ngoài bao trùm trên thân thể Lâm Nhược Thủy, một mùi thơm nồng đậm tỏa ra. Lại khiến cho Dương Tử Hiên có phản ứng sinh lý tự nhiên. Ngón tay lơ đãng đụng phải đùi Lâm Nhược Thủy, cách tầng một tấc chân, vẫn có thể cảm giác được ấm áp, trên người là áo bông bao bọc thân thể câu dẫn hồn phách, ánh sáng yêu ớt, lại làm cho khóe mắt Dương Tử Hiên liếc qua là có thể nhìn thấy chân, eo, bộ ngực của Lâm Nhược Thủy. Ọt ọt, cổ họng Dương Tử Hiên nuốt một chút nước miếng. Hồ hấp Lâm Nhược Thủy cũng nhanh chóng gia tốc, nhớ tới lần trước cũng là tại nơi này, trên ghế lái phụ, phát sinh sự kiện vô cùng xấu hổ kia, trên mặt lại càng là một mảnh ửng đỏ. Nhược Thủy, hai mắt Dương Tử Hiên có chút mơ hồ, gọi Lâm Nhược Thủy một tiếng. Hả, Lâm Nhược Thủy cảm giác ý thức mơ hồ, dường như đang kháng cự cái gì đó, quay sang chỗ khác. Người có thể quay mặt lại được không? Tay Dương Tử Hiên bắt đầu đặt lên vòng eo Lâm Nhược Thủy, thanh âm khàn khàn giọng. Để làm gì, Lâm Nhược Thủy vẫn kháng cự vô ý thức, trong đầu lần lượt hiện lên hình ảnh Dương Tử Hiên như đoạn phim đen trắng. Từ tòa nhà số 1 thành phố chứng kiến bộ dáng đần độn của hắn, chính mình nhậm chức phó bí thư ngày đó, nam nhân hát ca trong rạp, đến tiền trì trấn phân tích xử lý sự kiện Khâu Nam nhảy lầu, lần đầu tiên trên hội thường ủy đâm mình một kích, còn có một màn trong lúc nghỉ lễ tại bệnh viện và trên xe, đều lặng yên nổi lên trong lòng, Lâm Nhược Thủy có thể cảm giác được tâm mình đang bối rối, càng ngày càng mơ hồ. Quay lại dễ nói chuyện hơn. Thanh âm Dương Tử Hiên trong bóng đêm đầy vẻ mị hoặc. Lâm Nhược Thủy vừa xoay người, có thể cảm giác trên môi mình nhiều hơn hai mảnh bờ môi lạnh buốt. Cách chương,